Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, kỹ năng hữu dụng. Ngụy Tử Hào giới thiệu quán đồ nướng. Mùi vị xác thực rất không tồi. Giá cả thế nào? Mọi người cũng không biết, bởi vì lão bản xem ở Ngụy Tử Hào phân thượng cho không tính tiền rồi. Ngụy Tử Hào sau khi ăn xong trở lại trên đường nói cho mấy người. Nguyên lai là bởi vì hắn ra mấy năm này theo ông chủ này hợp tác tương đối khoái trá. Tiền mướn phương diện cũng là dựa theo giá thị trường đi. Vì vậy quán đồ nướng lão bản cũng phi thường khách khí. Nghe nói là bởi vì quán đồ nướng lão bản tại thuê bộ phòng này mấy năm trước. Mỗi lần cũng sẽ chạy đến có chút bởi vì quán đồ nướng làm ăn khá khẩm mà nói giá không hạn độ chủ. Nhà, làm hắn làm vài năm đồ nướng. Rõ ràng làm ăn rất tốt, lại không tồn đến vài đồng tiền. Vì vậy đối với Ngụy Tử Hào cũng là phi thường hào sảng. Đến nhà trọ sau, mọi người thay phiên tắm, cho tới quần áo, hoặc là đi ao nước, hoặc là phải đi phía dưới máy giặt quần áo phòng. Chu Tòng Khuê Ngụy Tử Hào đám người dĩ nhiên là lười tay rửa. Toàn bộ ném tới máy giặt quần áo, mà Chu Vũ Kiệt ghét bỏ dưới lầu máy giặt quần áo không vệ sinh. Vì vậy ôm bồn đi rồi phòng giặt quần áo. Nhưng đụng phải đang ở giặt quần áo Vương Kiệt. Chào hỏi sau, đều làm chuyện khác, các rửa các áo. Đột nhiên, Vương Kiệt đến gần một bước, hỏi: "Chu ca, hỏi ngươi một chuyện." "Chớ kêu gì đó Chu ca, gọi ta lão Chu là tốt rồi." Chu Vũ Kiệt cười nói: "Hiện tại chính mình còn rất trẻ, bị kêu lão Chu cũng không thể gọi là, nếu đúng như là trọng sinh trước 35 tuổi chính mình, ai dám kêu lão? Hãy cùng hắn gấp." Vương Kiệt xoa xoa hai tay, từ miệng trong túi tay lấy ra xếp A4 giấy, đưa cho Chu Vũ Kiệt, nói: "Chu ca, ngươi xem một chút cái này." "Được rồi." Đối phương không chịu kêu lão Chu. Chu ca biểu thị không có cách nào nhận lấy, mở ra tờ giấy, "Đây là ngươi họa." A4 trên giấy là một chương Chu Vũ Kiệt bức họa, là bút máy phác họa sở họa. Rất là giống như thật. "Bất quá, ngươi tại sao họa ta bức họa?" "Đúng." Vương Kiệt hỏi: "Chu ca, ngươi cảm thấy như vậy một bức họa có thể trị giá bao nhiêu tiền? Ngươi nghĩ dựa vào cái này tới kiếm tiền?" Chu Vũ Kiệt nhất thời hiểu rõ ra. Vương Kiệt gật đầu một cái. Chu Vũ Kiệt nhìn một chút bức họa. "Thật rất không tồi." Chu Vũ Kiệt nói. "Tranh này thật rất tốt, nhưng là giá trị không được vài đồng tiền." "A, không thể nào." Vương Kiệt sợ hết hồn, nói: "Bức tranh này của ta họa không tốt sao? Đây chỉ là bút máy chỗ tô, ta còn có thể thêm sắc." Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói: "Đây không phải là sắc bất sắc vấn đề." Nói xong, hắn lấy ra iPhone 3GS điện thoại di động, mở ra một chương mỹ nữ hình ảnh, hỏi: "Ngươi họa có thể có cái này thật sao? Điện thoại di động còn có chức năng này?" Vương Kiệt sửng sốt một chút. Chu Vũ Kiệt hỏi: "Ngươi lúc trước chưa thấy qua điện thoại di động thông minh? Phím ấn cái loại này gặp qua?" Vương Kiệt có chút ngượng ngùng nói. Chu Vũ Kiệt đạo: "Kia camera ngươi hẳn biết chứ? Loại này điện thoại di động thông minh sẽ chung kết toàn bộ dân sự camera thời đại, mà ngươi bức họa tại 20 năm trước liền bị camera cuối cùng kết. Nhưng là, bất kể là camera vẫn là điện thoại di động, đánh ra hình ảnh tổng không có bức họa như vậy." Chấm ngoặc kép, có chút từ cùng Vương Kiệt, không biết nên nói thế nào. Chỉ có thể tay phải hư không quào loạn vài cái. Chu Vũ Kiệt cười nói: "Ngươi nói là tính nghệ thuật chứ?" Vương Kiệt gật đầu một cái. "Đúng, ta cảm giác được một người nhìn một tấm hình cùng một bức họa tượng, cảm giác khẳng định không giống nhau." "Ngươi nói có đạo lý." Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói: "Có thể thực chất vấn đề chính là, làm một cái sản phẩm bản thân thị trường biến thành cao cấp nghệ thuật thời điểm, ngươi đi đâu vậy tìm loại này có nghệ thuật theo đuổi khách hàng đây?" "Bức vẽ này, ta có thể trả tiền." Ngụy Tử Hào có lẽ cũng chịu trả tiền, nhưng những người khác thì sao? "Ngươi cảm thấy Chu Tòng Khuê Thái Dũng bọn họ chịu không? Tiêu số tiền này đi ăn bữa ngon không thơm sao?" "Nói cách khác, ta phải tìm tới đủ người đến mua ta họa, Vương Kiệt nhanh chóng phản ứng. Nói, ta đây đi đường dành cho người đi bộ bầy sạp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Vũ Kiệt nhìn một chút có chút hưng phấn Vương Kiệt. Không đành lòng đả kích hắn. Uyển chuyển hỏi, ngươi quê nhà bên kia đường dành cho người đi bộ có thể bầy sạp. Có thể a, ta lúc trước bầy qua. Chỉ bất quá không có người nào mua ta bức họa. Vương Kiệt gật gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt hít sâu một hơi. Vỗ một cái Vương Kiệt bả vai. Nói, Vương Kiệt, nơi này là Thượng Hải. Đường dành cho người đi bộ. Không thể bầy sạp. Cái khác bất kỳ đường xe chạy. Trên căn bản đều không cho phép. Lớn như vậy Thượng Hải. Một cái bầy sạp địa phương cũng không có. Vương Kiệt không tin. Chu Vũ Kiệt đạo. May ra có, nhưng cái loại địa phương đó nhất định là hẻo lánh vị trí. Cung cấp một ít lão đầu lão thái bán một chút trong nhà biệt thự bên cạnh trong ruộng chút thức ăn. Trên căn bản sẽ không có cái loại này đối với ngươi bức họa có hứng thú người. Vương Kiệt chưa từ, bỏ ý định hỏi, kia chính quy gian hàng đây. Chính quy gian hàng quý hơn, tiền mướn là lấy vạn khởi bước, ngươi có thể trả nổi sao? Chu Vũ Kiệt nói. Loại này ngươi liền không cần nghĩ. Buôn bán đường hoặc là trong siêu thị chính quy gian hàng. Bình thường làm ăn đi thuê đều là 10 phần cửu thua. Rất nhiều đều là nhịn bao nhiêu năm mới bắt đầu lợi nhuận. Còn phải đụng phải chủ nhà nhân từ không tàn nhẫn cao tiền mướn mới được. Một cơ hội nhỏ nhoi. Cũng không có sao, Vương Kiệt còn chưa từ bỏ ý định. Ta không hiểu họa, nhưng ta hiểu buôn bán. Chu Vũ Kiệt cười nói. Ngươi tranh này xác thực họa không tệ, nhưng là quốc gia chúng ta có 14 ức người. Họa so với ngươi tốt cũng có rất nhiều. Nếu như con đường này đi thông, như vậy ngươi đi dạo phố thời điểm, nên có thể nhìn đến loại này người. Như vậy đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi Thượng Hải phồn hoa khu vực đi dạo một vòng. Chúng ta nếu như không đụng tới, nói rõ con đường này không thể thực hiện được, đụng phải mà nói. Cũng có thể hỏi vòng vèo một hạ nhất chút ít giá thị trường. Ngươi thấy thế nào? Kia đa tạ Chu ca rồi. Vương Kiệt tạm thời cũng không gì đó cái khác ý kiến. Hay, gật đầu đồng ý. Được rồi, giặt quần áo đi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Bất quá lại nghe được Vương Kiệt cái bụng phát ra, xì xào thanh âm. Ngươi chưa ăn cơm tối? Chu Vũ Kiệt hỏi. Ăn một cái bánh bao cùng nửa trứng vịt muối. Đều là từ trong nhà mang tới. Ta đây hai ngày trên đường cũng ăn những thứ này. Vương Kiệt nói. Chu ca, ta trước một mực ở quan sát trong nhà trọ người. Phát hiện ngươi tương đối hài hòa. Cho nên ta mới hỏi ngươi những việc này. Không sợ nói cho ngươi biết. Nhà ta cũng không có năng lực đưa ta lên đại học. Này học phí vẫn là trường học miễn năm thứ nhất. Bằng không, ta trên căn bản không được đại học. Cho nên ta bây giờ liền cần một phần có khả năng kiếm tiền làm việc. Trong trường học hẳn sẽ có. Vừa học vừa làm đi. Chu Vũ Kiệt nói. Vương Kiệt đạo, thật có. Ban đầu chiêu sinh lão sư cũng nói cho ta biết. Nhưng là ta tính một chút. Tiền này chỉ có thể ta ở trường học tiêu phí. Trong nhà của ta bên kia cũng cần tiền. Ừ, chấm ngoặc kép. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Không có truy hỏi Vương Kiệt trong nhà tình huống. Suy nghĩ phút chốc nói. Trường học vừa làm cũng có thời gian hạn chế. Như vậy đi, những thời gian khác ngươi nếu có rảnh rỗi mà nói. Ta có thể cho ngươi việc làm. Công việc gì? Vương Kiệt hỏi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Không gấp, làm việc sẽ không rất mệt mỏi. Ngươi còn có thể học được không ít thứ. Chờ đến thời điểm ngươi sẽ biết. Được. Vương Kiệt gật đầu đáp ứng nói. Chu Vũ Kiệt nhìn một chút trong tay A4 giấy. Thả vào trong bao tiền thu giấu đi. Lấy ra 50 đồng tiền. Nói, cầm lấy đi. Tự làm mua bản vẽ này rồi. Vương Kiệt nhìn một chút phía trên Mao Gia Gia. Rất muốn cự tuyệt. Nhưng tay không nghe lời nhận lấy. Nói, Chu ca. Kia bức vẽ chỉ là tiện tay sở họa. Hơn nữa đã bị gãy mấy lần. Ta ngày mai một lần nữa cho ngươi họa một chương đi. Còn có thể phối màu. Ngươi muốn cái gì dạng nhan sắc đều có thể. Thời gian không cần phải gấp gáp. Ngày mai chúng ta cùng đi ra ngoài. Có thể sau này hãy nói. Chu Vũ Kiệt đạo. Nhan sắc mà nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Vương Kiệt cười nói, được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Vũ Kiệt than thở một tiếng, đạo, được rồi, quần áo tắm xong không có, ta bên kia có chút quả vặt, ngươi có thể ăn chút lấp lấp bao tử. Không cần không cần, ta sớm đã thành thói quen. Vương Kiệt cự tuyệt nói, tùy ngươi. Chu Vũ Kiệt cũng không cưỡng cầu, phỏng chừng đói đã bao nhiêu năm, cũng không kém một đêm này. Hỏi, ngươi tranh này họa với ai học? Học được thời gian bao lâu? Không có học qua, Vương Kiệt lắc đầu nói, trời sinh sở trường, ngươi lợi hại. Chu Vũ Kiệt cũng không khỏi bội phục lên, nghệ thuật loại đồ chơi này, thật là dựa vào thiên phú, không có thiên phú, phía sau cố gắng nữa cũng không được. Bất quá chính mình đồng học phần này năng lực ngược lại rất có dùng. Internet ngành nghề, mỹ thuật ở trong đó chiếm lấy vô cùng trọng yếu tỷ lệ. Không ít mỹ thuật tốt nghiệp cao tài sinh, tại 10 năm trước thậm chí không tìm được việc làm. Nhưng theo Internet phát triển, những người này toàn bộ bị hút vào rồi Internet cự đầu công ty. Dấn thân lấy khắp mọi mặt thị giác ưu hóa làm việc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.